Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, thứ 55 chương. Chờ Trạm Húc Dương bọn họ ra cửa. Vu Nam đi tới lâu hậu đi đề cao cây tử đằng. Vốn là vạn vật sinh trưởng mùa. Chỉ một buổi tối, quấn quanh ở rào chắn thượng dây leo liền thật dài không ít. Ngồi xổm xuống, thân đỡ thân cây hướng Lý Thua một chút dị năng. Đãi nó lại trường ra 2-3 mét, liền ngừng tay, nghĩ khởi biến dị lồng heo cỏ còn chưa tới vị. Vu Nam trực tiếp theo thương thành mua kỳ chậu sẵn ra. Rời đến thủy tinh liên hành lang chung, lại treo lên thuốc sổ lãi. Thấy lúc trước ở còn đang bên người nàng bồi hồi tang thi con ruồi bị lồng heo cỏ ăn hết. Này mới yên lòng, thang viên lặng yên không một tiếng động theo trong phòng đi ra đến. Dùng chân sau gãy một chút ngứa, một mông ngồi vào nàng bên cạnh ăn thịt sao. Nàng sờ sờ thang viên mau, qua đây, mang theo nó đến phòng bếp mở cái tiểu táo. Ăn no liền phóng chính nó hoạt động. Buổi sáng mua nước cất tinh lọc khí bị Trạm Húc Dương đặt ở cửa phòng khách. Cần tiếp thượng điện mới có thể sử dụng. Trong nhà chỉ có một đài loại nhỏ năng lượng mặt trời máy phát điện. Cung bình thường chiếu sáng dùng điện còn có thể. Nếu như lại mang theo khác thiết bị điện, chỉ sợ cũng không đủ dùng. Đẳng có cơ hội hay là muốn lộng một bộ xúc điện năng lực mạnh hơn máy phát điện tổ trở về. Còn có thủy nguồn gốc. Nước máy là không dùng suy nghĩ. Hiện tại trong căn cứ dùng thủy trên cơ bản chính là hai nguồn gốc. Một loại là sẵn bình trang, thùng trang thủy, còn có một loại chính là thủy hệ dị năng giả bán thủy. Có tinh lọc khí có thể suy nghĩ ở trong viện đánh cái giếng. Để nước giếng đi lên lọc hậu sử dụng, cũng không biết có thể hay không tìm được đánh tỉnh nhân. Cùng với có thích hợp hay không đánh tỉnh. Suy nghĩ đến tạm thời còn không dùng được, Vu Nam đem tinh lọc khí na đến chứa đồ gian, sống luôn luôn kiền không xong, nghĩ chuyện cần làm quá nhiều, trái lại sẽ không sốt ruột. Vu Nam trở về phòng ngủ một giấc, đẳng ngủ lúc tỉnh Trạm Húc Dương bọn họ đã trở về. Kiến trúc công trường cùng chị An đội thượng đô ở chiêu nhân. Chị An đội chỉ chiêu nam nhân, hơn nữa làm việc tương đối nhẹ nhõm một ít. Đáng tiếc tưởng dượng tuổi tác vượt ra khỏi tuyển nhận điều kiện. Thế là chỉ có thể cùng gì cả cùng nhau đến công trường thượng kiếm một chút tích phân. Chúng ta ghi danh, ngày mai bắt đầu làm việc. Vừa lúc chính là phía tây biệt thự đàn. Mỗi ngày đi vài bước liền quá khứ tưởng dượng nói. Còn là 8:30 khởi công sao. Từ không hề cưỡng chế trinh công sau này. Vu Nam cũng không lại quan tâm quá bắt đầu làm việc thời gian. Không phải, gì cả trả lời nói. Sáng sớm 8 điểm đến buổi chiều 6 điểm, trung gian nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, Vu Nam bẻ ngón tay đếm đếm. Còn là 8 tiếng đồng hồ, nam nữ đô như nhau sao? Làm việc cường độ có thể hay không quá lớn? Dù sao hai người niên kỷ đô không nhỏ. Muốn một thời gian dài trọng lượng khô sống thân thể khẳng định chịu không nổi. Không có việc gì, người khác có khả năng chúng ta là có thể kiên một đời sống, nào có như vậy yếu ớt gì cả xua tay nói. Lại nói hôm nay lúc ghi tên nhân ra nói, 4 giờ một tiểu kế, được không, 5 cái tích phân, nếu như thực sự không được liền giảm phân nửa bài, thấy nàng nói nhẹ nhõm. Vu Nam cũng không tiện lại nói thêm cái gì, vừa lúc Dai Dai ở bên ngoài chơi một thân nê trở về. Vu Nam vội vàng kéo nàng đi tẩy trừ, tiểu nam tỷ tỷ, ta tự mình tới là được, ta cũng không phải tiểu hài tử, Vu Nam đoái hào thủy. Vừa mới đem khăn mặt xâm nhập trong nước, liền bị Dai Dai đỏ mặt đẩy ra, ngươi cho là mình có thể có bao nhiêu? Vu Nam cười quát quát của nàng mũi. Còn là theo ý của nàng ly khai, trở lại gian phòng, cấp trên bàn tiến hành hong gió hoa cùng phiến lá lật cái mặt. Chúng nó trải qua một đêm rõ ràng ủ rũ không ít. Bất quá muốn chân chính đạt được có khả năng táo nghiền thành bụi phấn trình độ. Còn cần kỷ ngay, lập tức liền muốn đi vào 6 tháng. Nếu không mở cửa sổ nên nóng người chết, trong nhà thuốc sổ lại còn thiếu rất nhiều. Vu Nam mở hệ thống chọn mua. Phát hiện tiền lại không đủ, liếc mắt một cái ba lô lý còn lại 19 bộ tài liệu. Điểm đến hợp thành trang. May mắn lần trước mua phối phương không có tiêu hủy. Nếu không còn muốn một lần nữa lại mua. Hợp thành cần thời gian. Hơn 10 phút hậu bên tai truyền đến, đinh, một tiếng. 18 mai hoàn thuốc xuất hiện ở trong túi đeo lưng. 18, nàng sửng sốt, cao như vậy hợp thành xuất lại vẫn bạo một. Hướng tiền lật một chút hợp thành ghi lại. Nàng lại là sửng sốt, vội vã đi lần lượt từng cái kiểm tra ba lô lý gì đó. Sau đó ở hàng thứ hai phát hiện một viên tên là năng lượng tinh, màu lam hình cầu. Ghi chú trúng thầu minh vì nhất cấp năng lượng tinh, bởi vì ba lô không có tự động chỉnh lý công năng. Dẫn đến nàng thẳng đến phát hiện thiếu một viên thuốc sổ lại đi lật xem ghi lại. Mới phát hiện nhiều ra như thế cái đông tây. Phát hiện cùng năng lượng liên quan. Vu Nam lập tức đi lật xem thương bên trong thành chứa đựng năng lượng trị. Lại phát hiện như cũ biểu hiện vì không. Thường xuyên chơi trò chơi. Hơi chút vừa nghĩ cũng có thể đoán ra cái đại khái. Phản hồi ba lô ở năng lượng tinh thượng chọn xác nhận sử dụng. Quả nhiên, năng lượng trị theo không. Biến thành 3, không ngờ năng lượng trị thu được phương thức lại là hợp thành thất bại kết quả. Cao hứng sắp nhảy lên, Vu Nam tâm tình vui mừng câu khóe miệng. Trong lòng âm thầm suy tư về còn có kia vài thứ là gần đây cần. Lại có thể hợp thành. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Vu Nam đứng dậy mở cửa, Húc ca, nàng mở rộng môn, nhượng chạm Húc Dương đi vào gian phòng, ngươi tới vừa lúc, cấp nàng theo trên bàn cầm lên tứ hạt thuốc sổ lại đưa tới, vừa mới làm ra, chạm Húc Dương nhận lấy, tiện tay giấu tiến trong túi, ân, Vu Nam gật gật đầu, cũng không hỏi hắn là làm sao mà biết được, tìm ta có việc. Trạm Húc Dương không hé răng, trực tiếp từ phía sau lấy ra một tay thương, cho ngươi, thu hảo, Vu Nam trước mắt sáng ngời, đem xinh xắn màu bạc súng lục bắt được trên tay, lấy ánh mắt của nàng đến xem, đây không thể nghi ngờ là một phen phi thường đẹp súng lục. Chuyên môn cho ngươi thiết kế một khoản, Trạm Húc Dương tiếp tục nói, sử dụng chủ lưu 9mm đạn, trang đạn 10 phát, nội trì ống hãm thanh. So với bình thường súng lục thêm trang ống hãm thanh hậu thanh âm càng nhẹ. Đáng tiếc còn chưa có thể hoàn toàn hút âm tài liệu. Cho nên súng này vẫn có thể không cần tận lực không cần đi, Vu Nam cầm thương khoa tay múa chân. Một chút, quay đầu trở lại mỉm cười. Cảm ơn, ta rất thích chạm Húc Dương bấm tay, ba, một chút đạn ở nàng trán thượng. Cùng ta còn như thế khách khí. Hắn dừng một chút, ngươi không phải tính toán đem biến dị dâu tây đưa đi kiểm nghiệm sao? Lúc nào đi, ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Không có việc gì chúng ta ngày mai đi, lo lắng biến dị dâu tây ở trên tay nàng hội lộ hãm. Cho nên chỉ có thể gọi là thượng trạm Húc Dương cùng nhau. Hiện tại đi cũng không có vấn đề gì, hắn ngồi vào Vu Nam bên cạnh. Không biết ngươi chú ý không có. Tân phục vụ trung tâm lầu 2 thiết trí một viện nghiên cứu đối ngoại trước cửa sổ. Có thể đưa cho các loại động thực vật kiểm nghiệm, bất quá cần một vòng thời gian mới có thể ra kiểm nghiệm kết quả, vậy cũng được không có gì, vốn. Có sẽ không sốt ruột, lại trễ một ít cũng không sao cả, quay đầu lại ta thêm nữa hai khỏa biến dị rau dưa đi vào, tùy. Ngươi, chạm Húc Dương cầm một viên thuốc sổ lãi ở trong tay thưởng thức. Nói chuyện phiếm mấy câu, hai người lại nói khởi gì cả một nhà ta xem gì cả ý tư có lẽ là tính toán bọn họ lão hai cái làm. Việc, dưỡng tưởng sóng lớn, Vu Nam nhíu nhíu mày, tưởng sóng lớn cũng có 18, 9 tuổi đi, sẽ không sợ ở nhà dưỡng phế đi. Chạm Húc Dương tùng hạ vai, có lẽ là cảm thấy niên kỷ của hắn còn nhỏ, sợ ra ngoài ý muốn, này đô lúc nào. Còn ôm loại này không thực tế ý nghĩ, lại như thế cưng chiều đi xuống, sớm muộn có hối hận một ngày, Vu Nam cũng chỉ là cảm khái một câu. Dù sao cùng gì cả một nhà không tính là nhiều quen thuộc. Nếu như nàng thực sự xông lên đem những lời này trước mặt nói ra, trái lại chiêu nhân phiền chán, dai dai ở nhà nhàn rỗi cũng không phải chuyện này. tưởng sóng lớn trái lại có thể giúp bận giáo một giáo, Phu Nam gật gật đầu. Chờ ta hỏi một chút Dai Dai, cho nàng lấy bộ thích hợp giáo tài trở về, còn có thể chất rèn luyện cũng không có thể thiếu. Nếu như tưởng sóng lớn nguyện ý, có thể kêu lên hắn cùng nhau, những thứ này đều là việc nhỏ. Người quyết định liền hảo, Trạm Húc Dương thân vươn vai đứng dậy. Thời gian không sai biệt lắm, ta mang Thang Viên ra lưu một vòng, buổi tối ăn cái gì? Muốn ăn cái gì? Cà, dưa chuột, cà chua, trong nhà còn có bối trụ, làm sò khô chưng đản thế nào? Vừa lúc bổ sung một chút dinh dưỡng, trời nóng nực khởi đến sau này rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Không dễ gửi, thịt tươi không còn là trong nhà phòng thức ăn, nàng cũng không tốt mậu tùy tiện lấy ra, thì ngược lại rau xanh, có hai người khác giúp đánh yểm trợ, cho nên có thể đại phương lấy ra. Hào, chụp cái dưa chuột, lại sao cái đậu đũa. Đi rồi, giọng nói rơi xuống, Trạm Húc Dương đã đi đến ngoài cửa. Vu Nam ở trên sofa ngồi một chút, đứng dậy đem thương bỏ vào phòng ngủ tủ đầu giường trong ngăn kéo. Lại cầm lên còn lại thuốc sổ lại đi tới trên ban công. Ban công liên tiếp cả tầng lầu gian phòng, trung gian cũng không có ngăn cách, thí nghiệm hậu phát hiện mỗi phiến cửa sổ chỉ cần hai hạt tễ thuốc là có thể hoàn mỹ cách trở con muỗi tiến vào, treo hào thuốc sổ lãi, mở cửa sổ hộ. Vu Nam nằm bò ở trước cửa sổ tham hướng phía ngoài. Phương Bắc Ai Tường thành một mảnh đất gia thượng đang vận tải vật liệu xây dựng. Có lẽ là sắp khởi công, quay chung quanh ở chung quanh ong ong thanh làm cho đầu người đau. Nàng đứng đó một lúc lâu, xác nhận chúng nó đích xác không biết bay đến trong phòng đến. Liền yên tâm trở lại trong phòng, buổi tối vài người ngồi cùng một chỗ, hiệp thương hậu quyết định hai chuyện. Sau này gì cả một nhà cùng mọi người cùng nhau cuộc sống. Hơn nữa gánh chịu mỗi tháng cư dân thuế, Vu Nam chờ người thì phụ trách thức ăn chi. Mặt khác, Trạm Húc Dương cần chịu thời gian huấn luyện Dai Dai cùng tưởng sóng lớn thể năng cùng với đơn. Giản bảo mệnh kỹ xảo, Dai Dai cơ sở văn hóa khóa thì lại là giao do tưởng sóng lớn phụ đạo. Suy nghĩ đến nhà bọn họ vị trí cánh đồng ở cuối năm trước còn ở vào, miễn tô ký. Cho nên gì cả một nhà chỉ cần mỗi tháng mua bằng nhau mức thóc gạo thay thế là được rồi. Nói làm liền làm, sáng ngày hôm sau khởi đến tập thể dục buổi sáng trong đội ngũ hơn 2 danh thành viên mới. Trạm Húc Dương cần nhân nhượng không hề cơ sở Dai Dai cùng tưởng sóng lớn. Tốc độ dĩ nhiên là chậm lại. Cũng may Vu Nam đã xuất sư, không cần lại theo bọn họ cùng nhau huấn luyện, chỉ cần duy trì ở thể năng, lúc bất thường tham gia một chút thực chiến là được rồi. Ăn quá sớm cơm, nên làm việc đi làm việc, nên học tập đi học tập, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cầm mấy viên cỡ lớn dâu tây. Ngô đi phục vụ trung tâm kiểm nghiệm mơ siêu tân phục vụ trung tâm có 3 tầng lâu. Tiếp nhận chức phụ vụ. Giải quyết thân phận tạp đảng đều là ở một tầng, nhị tầng chủ yếu là quân bộ, viện nghiên cứu đảng mấy bộ môn đối ngoại tiếp đãi xử. Ba tầng đối mặt quần thể nhiều hơn là lính đánh thuê. Dị năng giả, hơn nữa cung cấp một ít liên quan phục vụ, hai người từ thang lầu lên tới nhị tầng, Trạm Húc Dương mang theo nàng quen thuộc tìm được treo, viện nghiên cứu, môn bài gian phòng. Một xem bọn hắn trên tay gì đó. Phụ trách tiếp đãi nghiên cứu viên liền hiểu bọn họ ý đồ đến. Tống kiểm cần một vòng mới có thể ra kết quả. Tượng loại thức ăn này phân loại. Chúng ta báo cáo chỉ làm cho ra có hay không có thể dùng ăn. Cùng với kỳ dinh dưỡng thành phần phương diện số liệu. Nếu như các ngươi nghĩ lại phụ ra cái khác loại. Cần giao nạp một cái tích phân phí thủ tục có thể. Vu Nam gật đầu một cái. Chứ có hay không có thể dùng ăn bên ngoài. Ta còn muốn biết này hai loại biến dị thực vật có thể hay không nhân công trồng đi. Trước giao phí đi, 10 tiên sau này tới lấy kết quả nghiên cứu viên điền hảo ra. Lấy ra quẹt thẻ khí soát đi tích phân, lưu lại tống kiểm hàng mẫu, trở lại một tầng lúc Phu Nam kéo Trạm Húc Dương cánh tay. Ta đi xem thông cáo, nếu không ngươi đi về trước, cùng nhau đi. Trở về sau này ta cũng chưa có xem qua, hai người đi qua. Một người cầm lên một quyển lật xem siêu chỉ nam trung nội trang đô là dựa theo tuyên bố thời. Gian thứ tự trước sau sắp xếp, cần tìm đọc mỗ hạng canh tân nội dung lúc cũng không dùng phiên biến chỉnh sách. Chỉ cần phân loại tìm được điều mục từ sau về phía trước tìm kiếm là được. Một lát sau, Vu Nam, nha, một tiếng. Làm sao vậy? Trạm Húc Dương nghiêng đầu. Vu Nam dùng ngón tay một chút mỗ một tờ. Dị năng tu được cùng thăng cấp phương thức Ngô Trạm Húc Dương liền trên tay nàng tập từng. Cái nhìn đi xuống, chỉ có bị nhiễm cao cấp hơn khác virus mới có cơ hội sử dị năng thăng cấp nói. Hắn liền cau lên chân mày. Sổ tay trung tỉ mỉ nói rõ dị năng sản sinh cùng tấn cấp phương pháp. Bao gồm mới bắt đầu dị năng tu được cùng thành công xác suất chờ một chút. Mà thế hậu, không khí, thủy, thổ những trung trải rộng virus, chỉ bất quá kỳ virus cường độ cùng mật độ cũng không tính cao. Đường sinh vật trong cơ thể tự nhiên sinh ra kháng thể cắn nuốt virus. Liền sinh ra không cấp dị năng, cũng gọi là sơ cấp dị năng. Sau đó virus bắt đầu biến dị, cường hóa, chỉ là loại này biến dị cũng không thể ở trong không khí một thời gian dài tồn tại. Hằng ngày tiếp xúc chung virus không đạt được thăng cấp điều kiện. Cho nên dị năng giả dị năng cũng là vô pháp để thăng. Nghĩ thăng cấp chỉ có một biện pháp, chính là bị nhiễm cao cấp hơn khác virus, nhưng tùy theo mà đến thất bại suất cũng là thành nhân thêm siêu theo không cấp đến một cấp tỷ lệ thành. Công là 80%, một cấp đến hai cấp liền biến thành 50%. Chợt nghe đi lên tựa hồ đã là rất cao xác suất. Nhưng trên thực tế này xác suất chỉ là nhằm vào dị năng giả. Mà người thường nghĩ trực tiếp lên cấp làm một cấp dị năng giả. Xác suất thành công chỉ có 5%, tấn chức hai cấp, càng thấp tới 0.5%, một khi tấn cấp thất bại. Liền sẽ biến thành tang thi hoặc là cao cấp tang thi. Cũng khó trách đến nay mới thôi cũng không có nghe nói qua đâu có cao giai dị năng giả xuất hiện. Thảo nào, Trạm Húc Dương thấp giọng nói một câu cái gì? Bao phủ ở tiếng người ồn ào trong đại sảnh. Cái gì? Hắn khoát khoát tay, ở đây thái ầm ĩ. Chờ chúng ta ra lại nói, hảo Vu Nam ứng thanh. Tiếp tục lật xem phía sau nội dung. Hơn 10 phút hậu, hai người đi ra phục vụ trung tâm mơ siêu, ngươi còn nhớ với thúc biết ta có dị năng hậu lời nói sao? Trạm Húc Dương nói là bọn họ trở lại căn cứ chuyện đêm đó. Vu Nam gật gật đầu, tiểu thúc thúc nói, dị năng sự tình không cần lại nơm nớp lo sợ. Nhưng hiếm có dị năng như cũ không thể thả lỏng cảnh giác, lúc đó ta liền đoán có phải hay không xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn đến cái kia thông cáo rốt cuộc hiểu rõ, Trạm Húc Dương song tay trống ở trong túi. Vừa đi vừa nói, đã chính thức công bố một loạt kết luận, tất nhiên là trải qua vô số thí nghiệm hậu xác nhận kết quả. Biết thế nào thu được dị năng, một ít bình thường thậm chí là yếu dị năng cũng sẽ không có nghiên cứu giá trị. Trạm Húc Dương trong lời nói chưa hết ý nàng đều hiểu. Thế là thấp đáp một tiếng. Không lên tiếng nữa, hết chương.